Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, đây là thần linh. 1. Cô Minh Nguyệt cùng Bá Thiên Lai đám người đã là mặt sắc mặt đại biến. Tiếu Cuồng Long càng là giọng nói khàn khàn hỏi. Ngày xưa Thái Vi Viên chìm vào đáy biển, đến nay không biết phương vị, không gặp hướng đi. Nghe nói kỳ chủ trợ ngày xưa Thái Vi Viên Thái Thượng trưởng lão Mộc Kiếm Tiên đăng thần. Này tòa trận đàn, chẳng lẽ là Mộc Kiếm Tiên báo cho, có thể lấy tiến vào Thái Vi Viên. Tiếu Cuồng Long đã là ngũ tạng như đốt, nếu như sớm biết Sở Hy Thanh là muốn đi Thái Vi Viên. Phía sau hắn Ngự Thần Tông nhất định sẽ không tiếc tất cả. Nghiêng tất cả đến đây ngăn cản tranh cướp. Cái này không phải là Vân Hải Tiên Cung như vậy do một cái tán tu lưu lại chỗ tu hành, mà là một nhà trường thanh không ngã. Huy hoàng hơn 2 vạn năm nhất phẩm thần tông sơn môn. Thái Vi Viên truyền thừa. Thái Vi Viên thần bảo. Thái Vi Viên linh dược. Thái Vi Viên tích lũy. Còn có Thái Vi Viên cái kia chưa hoàn thành vĩnh hằng giai, điều đình tạo hóa. Chính bị vô số người mơ ước. Từ Mộc Kiếm Tiên đăng thần bắt đầu. Trên giang hồ tất cả tông môn. Tất cả thế lực. Đều ý thức được Thái Vi Viên tức sắp xuất thế. Hầu như tất cả mọi người đều đang chăm chú Mộc Kiếm Tiên, quan tâm Vô Tướng Thần Tông. Bọn họ ở xem Lý Trường Sinh, xem Tố Phong Đao những thứ này siêu nhất phẩm, thậm chí còn cái kia 3 vị siêu phẩm võ tu hướng đi. Ngự Thần Tông càng có 2 vị nhị phẩm thuật sư, lợi dụng truyền thừa thần bảo tại mọi thời khắc chắc tính thiên cơ, thể nghiệm bất kỳ cùng Thái Vi Viên có quan hệ thiên số biến hóa. Sự thực cũng xác minh phán đoán của bọn họ. Nửa năm qua, ngoại trừ vẫn như cũ trấn áp tại Vạn Ma Quật bên trong Thiên Hạ Vô Đao, Mai Niệm Tuyết, Vô Tướng Thần Tông 3 vị siêu phẩm chiến lực, Thiên Hạ Phong Đao, Tố Phong Đao, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư, Thần Ấn Phiên Thiên, Tụ Lý Càn Khôn, Trầm Nguyên 3 vị, đều không để ý tự thân thương thế. Giá thuyền du đãng tại Đông Hải bên trên. Tựa hồ tại tìm kiếm Thái Vi Viên tung tích. Liền ngay cả là cao quý tông chủ Lý Trường Sinh. Cũng thỉnh thoảng sẽ chạy đến Đông Hải trên không chung quanh siêu tầm. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm. Ngay khi các đại tông môn đông đảo siêu nhất phẩm cùng siêu phẩm cao thủ. Đều tụ hội Đông Hải chờ biến thời khắc. Vô Tướng Thần Tông lại sắp mở ra Thái Vi Viên một chuyện. Giao cho Sở Hy Thanh. Đây rõ ràng là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Sở Hy Thanh người này cũng là nham hiểm giả dối tới cực điểm. Hắn lấy hoàn thành lên cấp bí nghi làm vì lý do lên phía Bắc. Lẫn lộn khắp nơi phán đoán, là do vị này ý đồ lên cấp công thể mà đưa tới những kia đại cao thủ. Cũng tiến một bước nhiễu loạn thiên cơ tinh tượng. Mọi người đều biết, thiên số vật này liên quan đến cao thủ càng nhiều, liền càng hỗn loạn. Càng khó suy đoán, không có ai nghĩ đến. Hắn là đến làm vì Vô Tướng Thần Tông thu lấy Thái Vi Viên. Tiếu hộ pháp biết rất nhiều a. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm nhìn sang. Theo Mộc Kiếm Tiên nói, nơi này trận đàn mở ra sau khi xác thực có thể vào Thái Vi Viên, mà lại có thể tránh khỏi Thái Vi Viên ngoại vi phòng hộ đại trận. Tiến vào Thái Vi Viên nơi sâu xa, vì chuyện này liên quan trọng đại. Tùy tiện nói ngoài miệng, hoặc đem kinh động khắp nơi. Vì lẽ đó bản tọa chưa từng nói rõ. Kính xin chư vị hộ pháp thứ lỗi. Tiếu Cuồng Long rất muốn khống chế ở lại vẻ mặt của chính mình. Nhưng hắn răng nha vẫn là cắn đến gắt gao. Hướng bên ngoài hơi nhô lên. Tiếu Cuồng Long đầu óc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chớp mắt ngàn truyền, làm thế nào cũng không nghĩ đến truyền tin cho tông môn phương pháp. Mình đã ký rồi thần khế, chỉ cần có bất kỳ tính thực chất động tác, đều sẽ gợi ra giới luật 2 sách lôi phạt, còn có ma thần táng thiên cùng binh thần lê tham đả kích. Những thứ này trừng phạt trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng, lại sẽ kinh động Sở Vân Vân mấy người ra tay chặn lại, để cho hắn không cách nào tại nguyện lan truyền tin tức. Tiếu Cuồng Long tiên đoán được chính mình chết tốc độ cũng nhất định rất nhanh. Đây là không có ý nghĩa hy sinh. Lúc này Lục Loạn Ly tay đè đao, mắt hiện hàn mang nhìn sang. Tiếu hộ pháp, ngươi vẻ mặt rất không đúng. Lẽ nào là có cái gì bất mãn? Sở Vân Vân cũng đuôi lông mày dương lên, liếc mắt mắt liếc, bả vai nàng trên tiểu sư tử, càng là đứng lên, ánh mắt âm lãnh hướng Tiếu Cuồng Long chú ý đi qua. Sao dám? Tiếu Cuồng Long nỗ lực ở trên mặt chất lên một vệt vẻ hưng phấn. Tựa hồ tại cố nén vui mừng. Kỳ chủ có thể làm cho thuộc hạ tham dự lớn như vậy chuyện. Thuộc hạ thực là cùng có vinh yên. Tâm tình dâng trào không thể tự kiềm chế. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Vung lên tay áo lớn nói. Ngày gần đây Tiếu Hộ Pháp rất nỗ lực. Trước đây không lâu ở Nguyên Huyện một trận chiến. Tiếu Hộ Pháp dẫn người tấn công tiêu diệt Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu 2000 bang chúng. Chém giết tam phẩm một người. Tứ phẩm ba người. Chiến công hiển hách. Lần này chuyện, Tiếu Hộ Pháp liền có thể dự thính thần vệ hàng ngũ. Ta biết Tiếu Hộ Pháp như vậy đại cao thủ. Không để ý cái gì thần vệ tên. Cũng không để ý lương bổng. Bất quá ta long khí. Tương lai lại có thể trợ ngươi tăng cao tu vi. Tương lai ngươi ta quân thần hợp lực. Cùng nhau giết tới Côn Luân Sơn dưới. Giải Côn Luân Sơn nhân tộc tại treo ngược. Tiếu Cuồng Long vẻ mặt sững sờ. Sau đó một mặt vui mừng cùng vinh hạnh. Tiếu mỗ thay ta Côn Luân Sơn nhân tộc cảm ơn kỳ chủ. Trong lòng hắn thì lại âm thầm chửi bới. Cái này Côn Luân Sơn nhân tộc nguy nan liên quan ta Tiếu mỗ người chứng chuyện. Sở Hy Thanh sau đó lại vẻ mặt xúc động nhìn về phía mấy người còn lại. Theo Phong Tiên Sinh nói, cô hộ pháp cũng là xuất thân Côn Luân Sơn. Phong hộ pháp cũng cùng Côn Luân Sơn nhân tộc có quan hệ rất lớn. Tâm ý của các ngươi chí hướng ta đều rõ ràng. Ngày khác sở mỗ như có thể kế thừa huyết nhai đao quân tất cả sở học. Định có thể cho các ngươi được tại nguyện. Cô Minh Nguyệt cùng Phong Liên Thành đều thần sắc kích động. Dồn dập bám thân làm đại lễ. Chúng ta cảm ơn kỳ chủ. Nguyện vì kỳ chủ hiệu chết. Cô Minh Nguyệt vừa nói chuyện, vừa thở dài trong lòng. Hắn đã có chút hiểu rõ Sở Hy Thanh. Cái tên này nếu dùng nói như vậy từ. Xem ra là không chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn cho bọn họ tăng lên lương bổng. Cái này móc cửa kỳ chủ. Không chỉ lợi dụng bọn họ hướng bên ngoài thả ra tin tức giả. Còn nghĩ muốn bọn họ vì đó xuất lực bán mạng. Cuối cùng sau khi, cái tên này càng còn không nghĩ trả tiền. Sở Hy Thanh dựa vào cái gì cho là mình có thể bị hắn thu phục. Chỉ bằng hắn cái này móc kình sao. Cuồng kiếm, Phong Tam sau khi nghe, lại vạn phần vui mừng vuốt ve dưới hàm râu dài. Ba vị này đều không hổ là Côn Luân Sơn đồng chí. Chí hướng cao xa, vì Côn Luân nhân tộc, bọn họ hy sinh đều rất lớn. Chỉ có Bá Thiên Lai âm thầm cười gằn không ngớt. Cái này mấy thằng ngu lập thân thế, lại đều lập ở một đống. Tất cả đều là Côn Luân Sơn. Sở Hy Thanh nhìn không ra đến mới có ma. Hắn rõ ràng là làm bộ không biết. Bá Thiên Lai sau đó cũng liền ôm quyền. Một bộ chiến ý giạt rào vẻ mặt. Kỳ chủ tốt chí hướng. Bá mỗ cũng nguyện đi theo. Bồi kỳ chủ đại nhân giết tới trung thổ phía bắc. Chinh phục cự linh. Hoàn thành huyền hoàng thủy đế chưa càng chi vĩ nghiệp. Bá Thiên Lai lúc nói chuyện không tên cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Trong đầu thật sự chiến ý mãnh liệt. Giết tới Côn Luân Sơn. Vậy khẳng định sắp đại chiến thật nhiều trang. Chém giết vô số người. Tốt hưng phấn a. Nếu là thật có thể làm được là tốt rồi. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Hắn vỗ Bá Thiên Lai cánh tay trắng kiện. Than thở không ngớt. Được. Ta có bá hộ pháp như vậy trung thành tuyệt đối. Dũng mãnh không sợ chiến tướng. Chuyện gì không thể làm. Hiện tại Thiết Kỳ bang tuy yếu. Binh tướng yếu ớt. Tài lực khốn quẫn. Có thể chỉ cần chúng ta quân thần đồng tâm. Dãi gió dầm mưa. Vượt mọi chông gai. Đá mài tiến lên. Nhất định có thể thành tựu cái này một vĩ nghiệp. Cô Minh Nguyệt nghe được tài lực khốn quẫn bốn chữ. Liền lại âm thầm xem thường cười nhạo một tiếng. Ở đây kiếm tàng phong. Tông Tam Bình. Nhậm Tiếu Ngã cùng Diệp Chi Thu bốn người. Lại là mắt to chừng mắt nhỏ. Một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ánh mắt quái dị. Nghĩ ngợi nói cái này quân thần năm người có thể lại còn rất thú vị. Một cái so với một cái có thể giả bộ. Thiên Thính Viện cho bọn họ tình báo. nói Sở Hy Thanh dưới trướng bốn người này đều thân phận thành nghi. Rất khả năng là đại thế lực chôn nhập Thiết Kỳ Băng quân cờ. Thiên Thính Viện thậm chí còn chỉ ra trong đó ba người sau lưng là cái nào nhà thế lực. Tỷ như Bá Thiên Lai, liền là thuộc về Ma Chiến Lâu, bên trong ám ma phe phái. Nhưng mà xem bốn người này dáng dấp, rõ ràng là một bộ chí tồn cao xa, can đảm khoác lịch, trung thành tuyệt đối dáng dấp. Diệp Chi Thu càng là khẽ lắc đầu, thấy buồn cười, nàng rất sớm đã thấy rõ, chính mình người sư đệ này không đơn giản. Hắn nhìn từ bề ngoài là một cái nhân nghĩa vô song, lòng dạ trống trải, quang minh lẫm liệt anh hùng hào kiệt, kỳ thực lòng dạ ác độc, một bụng ý nghĩ xấu. Hôm nay liền có thể thấy được chút ít. Sở Hy Thanh lại đem bốn vị này tu vị thâm hậu, chiến lực sâu không lường được đại cao thủ đùa bỡn tại chỉ trưởng bên trên. Hắn hẳn là không đem bốn vị này xem là người mình, bằng không không đến nỗi như vậy. Sở sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu đi. Tông Tam Bình đặt hai tay sau lưng, sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía dưới cái kia tòa khổng lồ pháp đàn. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào Thái Vi Viên thì mới tốt. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu, đúng như sư huynh lời nói, ta cái này thô thiển kế sách, hẳn là giấu không được những người kia quá lâu. Chư vị xin mời, hắn vừa nói chuyện, vừa nhấc tay vồ một cái. Trong chớp mắt, trên tế đàn trồng chất cho bụi bùn đất tất cả đều vì đó rung một cái. Sau đó bị một cơn gió lớn thổi quát quyển đi, bị đưa vào đến bên cạnh một cái quật miệng trong. Phong Liên Thành, Bá Thiên Lai mấy người cũng dồn dập ra tay. Bọn họ không chỉ tu vị cao siêu, cũng là mọi người trong ra sức nhất. Mấy người liên thủ làm, trong khoảnh khắc liền đem trên tế đàn bùn xám, còn có hang động bốn vách tường trên bao trùm bùn đen toàn bộ thanh không. Theo cái này rộng lớn đều đạt 300 trượng to lớn thạch đàn hiển lộ toàn cảnh. La Hán Tông không khỏi mi tâm cau mày một cái. Hắn nhìn thạch đàn bên trên cái kia từng cái huyền dị phù văn, tại tâm niệm bên trong nhanh chóng tính toán thôi diễn. Chốc lát sau khi, La Hán Tông trong mắt liền hiện ra một vệt kinh ngạc. Thật là tinh diệu phù văn, tốt tinh giản trận pháp. Trong mắt của hắn hiện ra mong mỏi mãnh liệt vẻ. Không nghĩ tới Thái Vi Viên trận phù trình độ, dĩ nhiên đến cỡ này cảnh giới. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc không thể truyền thừa xuống, làm cho hai vạn năm sau các thuật sư trận phù trình độ còn xuất hiện thoái hóa. La Hán Tông không khỏi đối với đón lấy Thái Vi Viên hành trình vạn phần mong đợi. Sở Hy Thanh đồng ý dẫn hắn tiến vào cái này thuật sư thánh địa. Thật là làm cho hắn vui mừng vạn phần. Bất quá trận đàn đã có một ít không trọn vẹn, phong hóa rất nghiêm trọng. Ngoài ra, La Hán Tông câu nói vừa dứt, này tòa trận đàn bên trong có một vài chỗ rất kỳ quái. Hắn vẫn không có thể xem hiểu chúng nó tác dụng, vì lẽ đó đón lấy liền giao cho Đại Pháp Sư. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm đem một túi thượng phẩm linh thạch, còn có một cuốn sách đưa tới. Xin mời Đại Pháp Sư dùng thời gian ngắn nhất đem trận này chữa trị. Những kia thượng phẩm linh thạch là dùng để khởi động trận đàn. La Hán Tông mở ra tấm kia quyển gia thú trục liếc mắt nhìn. Nội dung bên trong không ngoài sở liệu của hắn, là một tấm thần khế. Sở Hy Thanh dẫn hắn tiến vào Thái Vi Viên, đánh đổi là 10 lần vô điều kiện miễn phí nhiệm vụ. La Hán Tông không khỏi ám thầm hừ một tiếng. Kỳ thực cái này toàn không tất yếu. Trước hắn đáp ứng Sở Hy Thanh mấy lần không trả giá nhiệm vụ kỳ thực đều vô dụng. Cho đến bây giờ mấy lần này nhiệm vụ đều là có thù lao. Sở Hy Thanh đều ra tiền. Vấn đề là La Hán Tông ở bên ngoài cũng đã tiếp không tới mỡ phong phú công việc. La Hán Tông nghĩ ngợi nói tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ mất đi tự do, hoàn toàn biến thành Sở Hy Thanh người. Bất quá hắn vẫn là không ngăn nổi Thái Vi Viên mê hoặc. Thẳng thắn dứt khoát ký xuống phần này thần khế. Ta tận lực, khả năng cần khoảng một canh giờ. Khác cần Sở Phó Kỳ Chủ cùng Lục Phó Kỳ Chủ hai người giúp ta. La Hán Tông đã biết Sở Vân Vân không? Thích người khác gọi nàng Bá Võ Vương. Cũng không thích đại tướng quân xưng hô. càng yêu thích phó kỳ chủ danh xưng này. Vị này cùng Lục Loạn Ly đều là thuật võ song tu, pháp thuật trình độ đều đã không tầm thường. La Hán Tông sau đó liền mang theo hai nữ độn không rơi vào thạch đàn trên bắt đầu chữa trị phù trận. Phía trên cả đám người cũng chỉ có khả năng nhìn, kiên trì chờ đợi. La Hán Tông pháp thuật trình độ xác thực đã là thiên hạ đỉnh cao nhất. Hết chương.